Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116. Chương 116. Lương tâm chưa mất nhân loại. Một cái quả táo hứa hẹn. 3/6 cầu đặt. Anh hùng, loài người thủ hộ giả. Bọn họ vẻ mặt cảm kích nhìn đứng ở lục ma trơn nhãn trên nền chu dương. Sau một khắc, vô số tiếng vỗ tay vang lên. Trùng chiều không phải bọn họ lần đầu tiên gặp phải. Bọn họ phá hủy loài người căn cứ. Cỡ nhỏ căn cứ bên trong không ít người là từ cái khác căn cứ trốn ra được. Đã sớm kiến thức qua trùng chiều cường đại. Cái này ổ sâu xuất hiện đột nhiên quá mức. Rất nhiều người không có chuẩn bị tâm lý. Mới có thể triệt để đem bọn nó đánh tan. Nhưng nếu không có chu dương, cỡ nhỏ căn cứ tuyệt đối sẽ bị tại chỗ phá hủy. Tất cả mọi người đều sẽ bị hắc giáp trùng thôn phệ. Đặc biệt là mặt sắp tử vong, lần nữa chạy thoát, bọn họ vô cùng vui sướng, phát ra từ nội tâm cảm kích. Ta chỉ là cướp cái quái, sao liền sẽ trở thành anh hùng đâu? Chu Dương nghe thấy anh hùng danh tiếng, trong tâm oán thầm, những người này làm sao nguyền rủa ta đây? Anh hùng tại rất nhiều người nghe tới là ca ngợi thuật ngữ. Nhưng hắn còn có một cái đại danh từ chết sớm. Trở thành anh hùng người, tuyệt đối so với người bình thường sẽ nhanh chết. Buông bỏ đã làm người, không tồn tại, anh hùng, không giờ cũng thôi. Những này hắc trùng là từ đâu ra? Chu Dương vừa vặn còn có một ít tin tức muốn hỏi. Đạp lên lục ma ván trượt bay đến người may mắn còn sống sót trước mặt. Căn cứ gần những nhân loại còn lại rối rít vây quanh. Ánh mắt không ngừng tại Chu Dương dưới chân lục ma ván trượt quan sát. Nhìn đến cái này mang theo tương lai khoa huyễn sắc thái vũ khí. Rất nhiều người trên mặt lộ ra vẻ si mê. Chu Dương không sợ bọn họ đối với lục ma ván trượt sinh ra mơ ước ý nghĩ. Vật này có phòng trộm loại hình, bỏ ở nơi này người khác cũng không cần. Các ngươi có nhìn thấy hay không qua zombie? Chu Dương lúc ban đầu muốn tìm zombie chiều quét trên một làn sóng lớn, thuận tiện tìm mấy cái zombie mỹ nữ cải tạo một hồi. Đây là tạo phúc loài người chuyện thật tốt, như thế nào cũng không nghĩ đến đi dạo một vòng. Cư nhiên chỉ thấy trùng, zombie một cái cũng không có thấy. 9 con động sát chi nhãn bay hào khoảng cách xa, đồng dạng không có phát hiện một cái zombie, phảng phất bọn họ triệt để chết hết. Mọi người ánh mắt cổ quái, gia hỏa này tìm zombie làm gì? Zombie xuất hiện 7 ngày thời gian, đây là chúng ta sống được nhất thời gian hạnh phúc. 7 ngày sau không biết từ đâu đột nhiên toát ra một ít trùng. Bọn họ mới thật sự là tai họa. Trùng cùng zombie ác chiến, vốn tưởng rằng đây là loài người kỳ ngộ, như thế nào cũng không nghĩ đến hắc giáp trùng diệt tuyệt zombie sau đó. Bọn họ liền nhân loại đều không buông tha, đuổi tận giết tuyệt. Chu Dương ở một bên nghe không nói, trùng cùng ngươi cũng không phải là một chủng tộc, ngươi thật sự cho rằng là ai đều có thể sống chung hòa bình sao? Không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị những lời này liền là chân lý. Côn trùng cùng động vật từ trước đến giờ coi trọng chính là vật cạnh thiên tắc. Thích giả sinh tồn, chẳng lẽ muốn cùng các ngươi nắm chảo hợp tác? Bọn họ ăn cái gì? Chờ đã, zombie bị trùng cho diệt tuyệt. Đây đáng chết trùng, Chu Dương trong tâm gào thét bi thương. Cái này cỡ nào thiếu xinh đẹp zombie tiểu tỷ tỷ cách mình đi xa. Trùng rất đáng hận rồi. Trùng chiều phạm vi nhiều đến bao nhiêu? Có nghiêm trọng không? Không biết zombie còn sót lại bao nhiêu? Hy vọng trùng chiều phạm vi nhỏ một chút. Chu Dương nhất định phải nhanh hành động. Diệt tuyệt sạch những này đáng chết trùng. Bảo vệ tốt zombie. Khục khục, zombie cũng muốn diệt tuyệt. Chỉ có mỹ nữ zombie mới sẽ bị cứu vớt. Chúng ta cũng không rõ ràng. Chu Dương lại đặt câu hỏi mấy vấn đề. Những người này hỏi gì cũng không biết. Chu Dương mắt trợn trắng. Quấy rầy, cáo từ, mắt thấy vô pháp đạt được càng nhiều tin tức hữu dụng. Chu Dương lười được tiếp tục ở nơi này nhiều ở lại. Anh hùng chớ đi, chúng ta vẫn không có cảm tạ ân cứu mạng của ngài đâu. Lương thực của chúng ta không nhiều, nguyện ý lấy ra một ít làm thù lao. Bọn họ vẻ mặt nhiệt tình, mỗi người lấy ra thức ăn, mang trên mặt lấy lòng nụ cười, đưa cho ta thức ăn. Chu Dương sắc mặt cổ quái, trên người bọn hắn đánh giá, không ít người mặt lộ vẻ màu sắc thức ăn, gầy đến da bọc xương, nhìn về phía thức ăn ánh mắt lộ ra không buông bỏ. Hắn hiểu được rồi ý nghĩ của những người này, nhớ muốn mượn cơ hội này giữ chính mình lại. Đây là tận thế, không có cảm giác an toàn. Nếu như gặp lại một lần trùng tập kích, nói không chừng tất cả mọi người đều phải chết. Đã như vậy, chẳng nhịn ăn nhịn xài. Từ trong hàm răng nặn ra một chút thức ăn, lưu lại Chu Dương người cao thủ này. Dạng này, bọn họ cơ hội sống sót trở nên càng lớn hơn. Đây là chúng ta thức ăn. Tuy rằng hắn đã cứu chúng ta, nhưng luôn có kẻ đần độn không thấy rõ sự thật, cũng hoặc là tầm nhìn hạn hẹp, nhảy ra muốn thanh tú tồn tại cảm giác. Thức ăn vật chân quý như thế, mình ăn còn tới không đủ, làm sao có thể đưa cho người khác đâu. Những lời này vừa nói ra, từng đạo tàn bạo ánh mắt liền nhìn chòng chọc qua đây. Cho ta đóng miệng, có tin hay không là chúng ta đem ngươi vứt xuống trùng trong đống đi. Cái này không là một người, uy hiếp, ít nhất 20, 30 người, hung lệ ánh mắt trực tiếp đem nhảy ra nhị lang tử sắc mặt bị hù dọa đến trắng bệch. Thăng cầu kim đậu không, bắt đầu từ bây giờ, ngươi bị trục xuất rồi, căn cứ không còn hoan nghênh ngươi, về sau gặp lại ngươi, liền là địch nhân, căn cứ thủ lĩnh lên tiếng, đây cũng là tại hướng về Chu Dương lấy lòng. Nhị lăng tử triệt để sợ choáng váng, ly khai căn cứ, bên ngoài đều là trùng, một người nên làm sao sống nổi. Hắn liền vội vàng chạy đến Chu Dương trước mặt quỳ xuống, cầu xin Chu Dương tha thứ. Chu Dương mí mắt nhấc đều không nhấc, nếu như Trình Khả Nhi tại đây, người này đầu đã cùng cổ chia lìa, ném ra ngoài, đừng tại mất mặt xấu hổ. Vài người đem nhị lăng tử kéo đi, xa xa ném ra ngoài, hoàng kim bên trong cuối cùng sẽ lẫn vào mấy khỏa đất cát, trong nước cơm vào mấy khỏa cứt chuột, hy vọng ân nhân bỏ qua cho. Chu Dương cười một tiếng, nhàn nhạt nói, ta hiểu rõ ý của các ngươi, nhưng ta không sẽ ở chỗ này lâu đi xuống. Rất nhiều người khó nén vẻ thất vọng, nữ nhân lặng lẽ lưu truyền thu hút lệ. Nói nhiều hơn nữa cảm tạ đều là lời nói suông. Thức ăn là cảm tạ ân cứu mạng của ngài, kính xin ngài nhất định phải nhận lấy, mời ân nhân nhất định phải nhận lấy. Đây là chúng ta chỉ có thể lấy ra thù lao, hy vọng ngài không nên chê. Lúc ban đầu lấy ra thức ăn người không có đem thức ăn thu hồi, vẫn duy trì đem thức ăn đưa cho Chu Dương tư thế. Mặc dù thức ăn hướng bọn hắn rất chân quý, nhưng ân cứu mạng không thể không báo. Không có Chu Dương, bọn họ chết sớm tại trùng miệng trong. Chu Dương ánh mắt xuất hiện dao động, nhìn thấy cử động của bọn họ, trong tâm ấm áp, tối thiểu đây là một đám tri ân người. Hắn thời gian rất lâu không có ở tận thế nhìn thấy đáng yêu như vậy người. Hy vọng những người này có thể thuận lợi tại tận thế sống tiếp. Chu Dương sải bước đi đến một cái tiểu trước mặt nữ hài. Nàng sắc mặt xanh xao, đem một cái cầu vòng Apple đưa về phía Chu Dương. Hắn đem Apple nhận lấy, sờ một cái bé gái đầu. Thù lao ta đã thu, đồ còn dư lại các ngươi giữ đi. Chu Dương trong tay không thiếu thức ăn. Bát mobile cùng trong nhẫn không gian thức ăn ít nhất đủ mười mấy người ăn 2-3 năm. Những vật này, hắn thật nhìn không thuận mắt. Bất quá những người này hảo ý, hắn chân thành ghi nhớ. Vừa mới kia quả táo chính là thù lao. Ta sẽ giết ánh sáng phụ gần 100 dặm trùng. Chu Dương cắn một cái apple. Vị đạo rất ngọt chín.